tối cường thần thoại đế hoàng, chương 193, hùng đảm, góc truyện audio.com, dám mưu hại điện hạ nhà ta, tội ác tài trời. Thái Bạch Kim Tinh đong đưa phất trần trừ tà cười nói, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng lạnh, đừng nhìn Thái Bạch Kim Tinh xử sự lúc nào cũng vẻ mặt vui cười đối đãi, đó là bởi vì trong mắt hắn đối phương có giá trị, nếu là không có bị hắn nhìn trúng, tên này cao lạnh lên tuyệt đối không kém gì nhị lang thần. Đối mặt với Thái Bạch Kim Tinh uy hiếp, Tây Môn Tịch mặc dù có chút tim đập nhanh, nhưng cũng không e ngại, dù sao hắn cũng là cường giả có thể xếp trong 10 vị trí đầu nam chắc hoàng triều, thần kiếm đường đại trưởng lão, nếu là giờ phút này e sợ chiến, truyền đi còn thế nào lăn lộn. Về sau còn có người bởi vì sùng bái mà gia nhập thần kiếm đường sao? Ít xính miệng lưỡi chi lực so tài xem hư thực đi. Tây Môn Tịch hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra một thanh khô mộc trượng, bình thường vô kỳ, phảng phất như là từ ven đường nhặt đến đồng dạng, nhưng rất nhanh nó liền toát ra hôi yên quỷ dị, ngay sau đó hắn liền hướng Thái Bạch Kim Tinh vọt tới. Có Thái Bạch Kim Tinh tại, Tần Quân còn cần chạy sao? Chỉ nghe hắn đứng ở sau lưng Thái Bạch Kim Tinh, chào phúng nói. Lão cẩu, nếu là ngươi có thể tại trong tay Kim Tinh đại tiên chống nổi ba chiêu, coi như ta thua. Ba chiêu, Tây Môn Tịch cho dù tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa cũng chịu không được khiêu khích khinh miệt như thế này, huống chi đối phương vẫn là tiểu ba trùng hắn có thể tiện tay bóp chết. Chết đi cho ta, Tây Môn Tịch vung động khô mộc trượng trong tay hướng Thái Bạch Kim Tinh đâm tới, hồi yên quỷ dị kia vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, xé rách không khí, đâm thẳng về phía trước. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cười nhạt một mực không có rút đi, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phẩy phất trần trừ tà trong tay, không có pháp lực hoa lệ thành hình, Tây Môn Tịch chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi đập vào mặt. Oanh một tiếng, Tây Môn Tịch thân hình già nua trực tiếp bay ngược lại tựa như đạn pháo bắn nhập vào bên trong hoàng cung phong, đá vụn bay tứ tung, bụi đất tràn ngập không biết sống chết. Miểu sát, chật chật ta đều nói lời như vậy, ngươi vì cái gì lại không biết khó mà lui a? Tần Quân mặt mũi tràn đầy trào phúng cười nói, nghe được Thái Bạch Kim Tinh không khỏi lắc đầu. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phía trên Bạch Vân cuồn cuộn không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, có thể thấy được Sa Ngộ Tịnh cùng Lạc Hoàng đang đánh nhau kịch liệt như thế nào, thậm chí ngẩng đầu lên liền có thể cảm nhận được cỗ uy áp khiếp người kia đánh lên trên mặt, cho dù đạt tới kim đan cảnh bát tầng Tần Quân cũng cảm giác được mặt đau, cho nên hắn một mực không dám ngẩng lên. Điện hạ, chúng ta trước rời đi sao? Thái Bạch Kim Tinh quay đầu hướng Tần Quân hỏi, tuy rằng hắn cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ có thể quét ngang Hoàng Đô thế nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Diệt Hoàng Đô, Nam Trác Hoàng Triều vẫn như cũ tồn tại. Thiên tiên cảnh cường giả muốn hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều nhưng không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ là Hoàng Triều địa cảnh liền rộng lớn đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được, nội tình tại không được bao lâu Nam Trác Hoàng Triều liền có thể lại thành lập được một tòa Hoàng Đô mới. Mà lại Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn làm quá phận, Hoàng Đô nếu là hủy, bao nhiêu người sẽ lâm. Góc truyện audio.com, vào trong lúc nguy nan, Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là thần tiên chân chính, cho dù là truyền thuyết hoa hạ, hắn cũng chưa từng làm qua việc xấu. Đem Lạc Hoàng giết chết rồi rời đi, Tần Quân lạnh giọng nói, Lạc Hoàng đối với hắn sinh ra sát ý, thậm chí còn phái người giết hắn, Tần Quân cũng không phải là quả hồng mềm. Tuy rằng ta không phải là chủ giác bên trong huyền huyễn tiểu thuyết, nhưng ai dám chọc ta, ta liền giết cả nhà kẻ đấy. Ngươi muốn giết ta, ta ít nhất phải xử lý ngươi. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Tần Quân lại có khí phách như thế, lại muốn giết Lạc Hoàng. Lạc Hoàng vừa chết, toàn bộ Nam Trác Hoàng Triều thế tất sẽ phát sinh đại địa chấn, thậm chí chấn động toàn bộ Nam vực, Tần Quân sẽ đưa thân vào trong ánh mắt của mỗi cái Hoàng Triều, có thể giết thánh thượng Nam Trác Hoàng Triều, liền có thể giết thánh thượng của những Hoàng Triều còn lại, nói không chừng sẽ dẫn tới các Hoàng Triều còn lại kiêng kỵ, thậm chí là hạ sát thủ. Đi theo Tần Quân lâu như vậy, Thái Bạch Kim Tinh tin tưởng hắn sẽ nghĩ không ra điểm này, nếu là ở trên cơ sở này còn dám giết Lạc Hoàng, cái kia Tần Quân đảm lượng đủ làm cho hắn khâm phục. Đứng tại góc độ của Tần Quân, đi giết một tên tồn tại không chỉ mạnh hơn hắn vạn lần, đảm lượng là trọng yếu nhất. Đương nhiên Tần Quân nếu là không giết Lạc Hoàng, phía sau phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh cũng nguyện ý ủng hộ Tần Quân, giết Lạc Hoàng một người, sẽ không nguy hại bách tính, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đã điện hạ muốn náo lớn như vậy, tiếp đến ta liền bồi điện hạ đến cùng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, nhìn qua Tần Quân khuôn mặt non nớt mà tự tin, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng. Tần Quân cơ trí nhưng không mất đi hùng đảm, thiếu niên này nếu là trưởng thành lên, nhất định có thể quát tháo phong vân. Sau đó hai người liền bắt đầu hướng về đỉnh Hoàng Cung Phong bay đi. Cùng lúc đó, Lý Bạch cùng Đắc Kỷ cũng là bay tới, mấy chục vạn Bắc Cung hoàng vệ đã thương vong hơn phân nửa, có Lý Nguyên Bá hóa thân thành Kim Sí Đại Bằng điều kiềm chế, Bắc Cung hoàng vệ còn lại lực chú ý tự nhiên là toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Ha ha, điện hạ ta cũng tới cùng ngươi giết lên. Lý Bạch bay tới bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh cười nói, hăng hái, phảng phất như nguyện ý bồi Tần Quân chung phó ngàn vạn hiểm trở. Đi đến bên cạnh Tần Quân Đắc Kỷ cũng che miệng cười khẽ nói. Tiếp thân là cái thứ nhất bồi điện hạ A tự nhiên cũng phải một mực bồi xuống dưới. Tần Quân không khỏi hoảng hốt ngày đầu tiên xuyên Việt thức tỉnh, mình bị nhốt tại bên trong tù xe, Đắc Kỷ xuất hiện tựa như là cửu thiên tiên nữ cứu giúp hắn, một màn kia đến nay vẫn để hắn khó mà quên được cho nên trong lòng của hắn, Đắc Kỷ tuyệt đối là người thân cận nhất của hắn ở cái thế giới này, cho dù là Tiểu Ly trong lòng hắn địa vị so với Đắc Kỷ cũng kém hơn một điểm. Tốt, có các ngươi làm bạn trái phải, đừng nói là Lạc Hoàng, ngay cả Lạc Thần ta liền không sợ. Tần Quân cười nói, một nhóm bốn người thẳng tắp bay lên trên, một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh phảng phất như dừng lại, tuy chỉ có bốn người, nhưng bọn hắn lại giống như không sợ ngàn vạn người. Loại khí thế này cho dù là địch nhân tâm khảm cũng cảm thấy sợ hãi. Ngăn hắn lại, Trương Lôi Đình tức giận hô nói, một tên cường, góc chuyện audio.com. Giả phất tay liền để Tây Môn Dịch không biết sinh tử tuyệt đối là đến gần vô hạn tại thiên tiên cảnh, thậm chí chính là cường giả bên trong thiên tiên cảnh, nếu để cho Thái Bạch Kim Tinh tham chiến, Lạc Hoàng thật sẽ phiền toái. Khặc khặc trước qua cửa ải của ta hãng nói. Hắc Vô Thường nhe răng cười nói, đang khi nói chuyện từng đoàn hắc khí từ trong cơ thể hắn phân ra, huyễn hóa ra một phân thân, đem Trương Lôi Đình vây lại, tức giận đến hắn càng thêm tức giận, gào thét liên tục. Một bên khác, Bạch Vô Thường hoàn toàn là đang đổ sát thành viên thần kiếm đường, sáu đại tông môn còn lại thì né tránh tại nơi hẻo lánh xem kịch. Ngạo Vô Kiếm sắc mặt lại là từ trêu tức dần dần chuyển biến thành ngưng trọng, bởi vì Tần Quân thủ hạ biểu hiện ra lực lượng càng phát để hắn rung động tâm thần. Đương nhiên, đây là sáu đại tông môn không có xuất thủ, nếu là toàn bộ xuất thủ, chỉ sợ ngoại trừ Sa Ngộ Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài ra, thì những người còn lại cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng sáu đại tông môn sở dĩ không xuất thủ, rõ ràng là có ý nghĩ của mình. Từng tên trưởng lão thần kiếm đường hướng Tần Quân bọn người đuổi theo tinh tú môn lục đường chủ Lý Mạnh Giáp cũng nhìn chằm chằm Tần Quân, song quyền nắm chắc lại thành quyền đầu, nhưng cũng không có xuất thủ. Ái sủng của hắn bị Lý Nguyên Bá một chùy đập chết, đi qua Tà Long châm ngòi về sau hắn liền chuyển hận thù lên trên Tần Quân, nhưng hắn hiểu được giờ phút này không thể giết Tần Quân. Một là hắn làm không được, hai là sáu đại tông môn đều đang đợi một cái cơ hội. Mẹ nó còn dám đuổi theo. Tần Quân nhìn qua phía dưới đuổi sát theo thần kiếm đường các trưởng lão, lập tức nổi giận, lúc này xuất ra diệt thế Gatling đối với phía dưới bắn phá. Cách chương.